and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 271, Long Mã Tinh hệ loại thứ 37, tầng tầng lớp lớp không gian ba động, đang hướng ra bên ngoài nở rộ quá trình bên trong. Này không gian ba động toát ra từng đạo tầng tầng lớp lớp đao ánh sáng. Mỗi một đạo đao ánh sáng đều cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Có thể là, làm này chút đao ánh sáng cùng thiên phu sở chỉ mũi thương đụng vào nhau lúc, lại bị trong nháy mắt xoắn nát. Lóe lên ánh bạc, cái kia ngự không tộc thân ảnh đã hư không tiêu thất. Đã có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ngay tại chỗ. Đúng là không thể bỏ chạy. Toàn bộ tranh tài đài bên trên, không biết lúc nào đã bao phủ lên một tầng bạc mịt mờ vầng sáng. Không gian phong tỏa. Làm thuộc tính không gian trưởng khống giả, Lam Hiền Vũ thuộc tính không gian thậm chí sớm tại hắc ám thuộc tính trước đó thức tỉnh, bằng vào liền là không chi trùng ngay lúc đó kích thích. Tại không gian tầng thứ bên trên, hắn lực độ trưởng khống đương nhiên sẽ không so ngự không tộc yếu. Lúc trước toàn thân lân phiến hiện ra thành màu bạc thời điểm, liền là hắn đem tự thân không gian nguyên tố lực khống chế tăng lên tới mạnh nhất biểu hiện. Nghĩ muốn đối phó ngự không tộc, dùng không gian đối không gian là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách bắt đối phương thân ảnh, chỉ có thể là bị cuốn đấu nữa. Làm đối phương bị không gian phong tỏa vô pháp truyền tống mà trở lại vị trí cũ thời điểm, thất thải mũi thương đã trùng hợp duy nhất, một cỗ vô cùng bá đạo thương ý rung động toàn trường. Lam Hiền Vũ trong tay long thương đã thân thương hợp vừa đến trước mặt đối phương. Tránh cũng không thể tránh ngự không tộc cường giả hú lên quái dị, thân thể trong nháy mắt ngã về phía sau, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể chọi cứng ở Kim Long công chúa này toàn lực ứng phó một thương, trực tiếp đi xuống lôi đài. Mũi thương đâm vào không trung, trong nháy mắt mang theo đen kịt một màu, bị xé nứt không gian thật lâu vô pháp khép lại, thậm chí còn tại nương theo lấy cái kia thất thải vầng sáng thu lại mà kéo dài khoách trường. Lam Hiền Vũ chậm rãi thu tay lại trung long thương, lạnh lùng nói, còn có ai? Nói xong câu đó, thân hình hắn lóe lên, liền một lần nữa về tới trong sân, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ngự không tộc vị này, đi lên nhanh, bại cũng nhanh. Từ đầu đến cuối, liền hoàn toàn ở Lam Hiền Vũ trong khống chế. Cái kia mũi thương bùng nổ, kinh khủng thất thải quang mang, còn có trước đó tại phát biểu lúc liền đã từng rung động toàn trường huyết mạch khí tức, không cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trong đám người, Lý Mộng Long đã lại xuất hiện tại trước bài, nhìn xem khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên khôi phục tự thân. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra Lam Hiền Vũ. Trên mặt của hắn cũng theo đó toát ra vẻ mỉm cười. 10 phút đồng hồ đến, cơ hồ lại là trước tiên, một đạo quang mang đầu nhập thanh toán trong thùng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh vọt người mà lên, ngang tảng rơi vào lôi đài số 1. Đây là một vị dáng người cường tráng tồn tại, thân cao trọn vẹn vượt qua 10 mét. Thân thể của hắn cũng là hình người bộ dáng. Nhưng trên thân nhưng lại có 8 cánh tay, trên đầu sinh ra 2 chi sừng dài, cùng loại với sừng trâu bộ dáng. Sau lưng còn có một đôi cánh khổng lồ, mặt xanh nanh vàng, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Tại hắn 8 đầu trên cánh tay, riêng phần mình cầm lấy một thanh trọng kiếm, đúng là có 8 kiếm nhiều. Thấy vị này trèo lên lôi đài, không ít người xem cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cùng độc nhãn tượng bì tộc không có danh tiếng gì so sánh, trước mắt vị này lại có thể được xưng là nổi tiếng. Tại toàn bộ Long Mã tinh hệ bên trong, vị này chỗ chủng tộc bài danh, thứ 3. Thứ 3 ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đó là gần với Long tộc cùng Thiên Mã tộc tồn tại A. Cái chủng tộc này, được xưng là 8 tay tộc, là một cái cực kỳ cường hãn chiến đấu chủng tộc, lại được xưng là bát tí thần ma. Bát tí thần ma nhất tộc, tại Long Mã tinh hệ lịch sử lâu đời, không chỉ so sau này diễn biến ra Long tộc muốn lâu dài, thậm chí còn muốn tại Thiên Mã tộc trước đó. Tại Thiên Mã tộc quật khởi trước, bát tí thần ma nhất tộc mới là toàn bộ Long Mã tinh hệ chúa tể, lúc kia, bọn hắn liền đã có khả năng bằng vào thân thể tại trong vũ trụ phi hành. Mà đối với Thiên Mã tộc tới nói, chưa trưởng thành lên trước khi đến bọn hắn có thể nói vận khí tuyệt hảo. Bát tí thần ma chỗ tinh cầu, khoảng cách Long Mã song tử tinh vô cùng xa xôi. Cơ hồ là tại Long Mã tinh hệ một chỗ khác. Cho nên, bộ tộc này cũng không có tìm được song tử tinh tồn tại. Cho nên mới nhường Thiên Mã tộc có phát triển không gian. Làm hai bên lần thứ nhất tại mặt khác một khỏa tinh cầu chạm mặt thời điểm, Thiên Mã tộc đã có được Thiên Mã kỵ sĩ, trở nên phi thường mạnh mẽ. Long Mã tinh hệ quyết định thống trị một trận chiến, liền là tại Thiên Mã tộc cùng Bát Tí thần ma tộc ở giữa triển khai. Khi đó còn không có Long tộc tồn tại. Vậy tuyệt đối có thể nói là một trận huyết chiến. Thiên Mã tộc tinh anh trọn vẹn tổn thất vượt qua 1/3, cuối cùng mới chiến thắng Bát Tí thần ma tộc, xác lập mình tại Long Mã tinh hệ lãnh tụ địa vị. Có thể coi là như thế, Bát Tí thần ma tộc cũng vẫn như cũ lại gần nửa cường giả chạy trốn, quay trở về tới tinh cầu của mình sinh tồn. Coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, cũng không dám tùy tiện đi động này mạnh mẽ loại thứ ba tộc. Mà cùng đường lang tộc có chút tương tự chính là, bát tí thần ma tộc vấn đề lớn nhất cũng là không sự tình sản xuất, không yêu khoa học kỹ thuật. Bọn hắn đối với mình thân thể có mê chi tự tin, một mực tin tưởng, không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể cùng bọn hắn tự thân so sánh. Nguyên bản bọn hắn còn kế hoạch muốn trả thù thiên mã tộc, một lần nữa đoạt lại đối long mã tinh hệ trưởng khống quyền, đem long mã tinh hệ tiếp tục làm vì mình bãi săn. Có thể nương theo lấy long tộc xuất hiện, triệt để bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Thiên long thủ tọa đã từng tự mình đi tới bát tí thần ma tộc chỗ thần ma tinh, dùng sức một mình, thắng liên tiếp bát tí thần ma tộc 12 vị trưởng lão, triệt để đem hắn tin phục. Mà trên thực tế, tại lúc mới đầu, thiên mã tộc có thể chiến thắng bát tí thần ma tộc cùng đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ cũng có quan hệ rất lớn. Bát tí thần ma tộc cực kỳ hung tàn, đối với bất kỳ chủng tộc nào, đều là do làm thức ăn hoặc là nô lệ đối đãi. Ở thời kỳ đó, toàn bộ long mã tinh hệ đều có thể nói là tối tăm không ánh mặt trời. Hết thảy chủng tộc, vô luận là ở đâu một khỏa tinh cầu, đều có bị bọn hắn đi săn khả năng. Thiên mã tộc là lấy gần như cứu thế chủ thân phận xuất hiện, trợ giúp các tộc thoát ly bát tí thần ma tộc khủng bố. Tự nhiên là đạt được càng nhiều tán thành cùng kính yêu. Hiện tại bát tí thần ma tộc cần có tài nguyên, trên thực tế cũng đều là long mã song tinh cung cấp, cái này mạnh mẽ chủng tộc mới xem như đàng hoàng xuống tới. Nhưng cũng thường xuyên sẽ đi ra bên ngoài tinh hệ đi cướp đoạt. Thân thể của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Mặc dù sinh ra hậu đại không tính nhanh, nhưng toàn tộc cộng lại, cũng có vượt qua 3 vạn cường giả. Đơn giản tới nói, bát tí thần ma tộc đản sinh bắt đầu từ ngày đó, chẳng qua là ấu sinh kỳ bọn hắn, đều có thể cùng nhân loại hồn thánh cấp độ hồn sư so sánh. Một khi trưởng thành, liền là phong hào đấu la cấp bậc kia. Luận cá thể mạnh mẽ số lượng, bát tí thần ma tộc còn muốn vượt qua thiên mã tộc cùng long tộc. Chỉ bất quá tại đỉnh cấp cường giả phương diện, không bằng cả hai thôi. Đấu la liên bang cũng từng cùng bát tí thần ma tộc giao thủ qua, cũng chính là trận chiến kia, nhưng long mã tinh hệ lần thứ nhất nhìn thẳng vào tên nhân loại này liên bang. Lúc đó là một nhánh đấu la liên bang vũ trụ hạm đội hướng ngoài không gian thăm dò, tiến vào long mã tinh hệ phạm trù. Vừa vặn gặp phải một tiểu đội chuẩn bị thoát ly long mã tinh hệ đi săn bát tí thần ma tộc. 10 tên bát tí thần ma đều là thần cấp độ tồn tại, có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể tại trong vũ trụ ngao du. Có thể đối mặt vũ trụ hạm đội, bọn hắn tự nhiên là vô lực, không chỉ bị đánh tan, còn bị bắt làm tù binh. Nhưng bát tí thần ma tộc có một loại đặc biệt cường đại thiên phú, bọn hắn nương tựa theo thần thức tiếp tục truyền lại, đem tin tức truyền trở về. Bị không hiểu kẻ địch kích giết tộc nhân của mình, còn bắt làm tù binh, đây đối với bát tí thần ma tộc tới nói tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Lập tức điều khiển quân đội, còn cùng thiên mã tộc mượn một tàu chiến hạm, liền thẳng đến đấu la liên bang phương hướng giết tới đây. Hết thảy 3.000 tên thành niên bát tí thần ma, lại thêm 50 tên thần cấp cường giả, tại một tên siêu thần cấp bát tí thần ma trưởng lão dẫn đầu dưới. Hung thần ác sát nhào về phía đấu la liên bang. Sau đó bọn hắn liền thật tìm được chi kia vũ trụ hạm đội. Lại sau đó, liền không có sau đó. Làm đấu la liên bang bắt được bát tí thần ma, phân tích ra thân thể của bọn hắn mạnh mẽ lúc, liền biết phải có phiền toái. Cho nên, làm bát tí thần ma đại quân lái cũng không cường đại chiến hạm xuất hiện tại trong tầm mắt. Vị kia siêu thần cấp bát tí thần ma tộc trưởng lão xuất lĩnh lấy 3.000 bát tí thần ma xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm. Liền một pháo. Liên bang hạm đội không chút do dự mở ra tàu mẹ chủ pháo. Một pháo, liền một pháo. Kiêu ngạo bát tí thần ma tộc trưởng lão, không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Hắn thấy, đây đều là hổ giấy. Mà khi đấu la liên bang tàu mẹ chủ pháo quét tới thời điểm, lại nghĩ chạy đã không còn kịp rồi. Phạm vi lớn không gian bị trong nháy mắt xoắn nát, không chỗ che thân. Tường mái trèo biến thành cho bụi. Hơn 3.000 bát tí thần ma tộc cường giả bị trong nháy mắt quét sạch sành sanh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trận chiến kia, cũng là đấu la liên bang nhường long mã tinh hệ chân chính nhận thức đến siêu thần cấp cường giả cũng không là vô địch một trận chiến. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Cái kia một đường to lớn chủ pháo hào quang. Gần như lực qua nửa cái năm ánh sáng mới dần dần suy giảm tan biến một màn. Những nơi đi qua, một cái vành đai thiên thạch đều lặng yên không tiếng động khí hóa tan biến. Cái kia cũng không phải siêu thần cấp cường giả liền có thể chính diện ngăn cản lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là lúc trước trong chiến tranh tổn thất cực lớn tình huống dưới, long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ đều ẩn nhẫn lấy không có ra tay nguyên nhân. Mong muốn đánh tan đấu la liên bang chiến hạm, theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là không được tình huống, nhưng vấn đề mấu chốt là đánh tan đấu la liên bang chiến hạm đồng thời, bọn hắn muốn trả giá ra sao? Nếu như đấu la liên bang hạm đội đi vào long mã tinh hệ, có thể nói không có bất kỳ cái gì một khỏa tinh cầu phòng ngự có thể ngăn cản được đấu la hạm đội tàu mẹ chủ pháo oanh kích. Thiên long tinh, thiên mã tinh chính là long mã tinh hệ căn bản, thiên mã tộc cùng thiên long tộc căn bản. tuyệt đối không cho sơ thất. Tương lai mong muốn sinh ra thần giới, đi đến sinh mệnh cấp độ thăng hoa, này hai khỏa tinh cầu cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, tại Long Mã tinh hệ có được nhiều như thế cường đại chủng tộc tình huống dưới, vẫn như cũ cùng đấu la liên bang bình an vô sự. Hai bên đều có kiêng kỵ, cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Lúc này, trên lôi đài, vị này bát tí thần ma vừa xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Cứ việc vật đổi sao rời, hiện tại bát tí thần ma tộc đã vô pháp tại tinh hệ nội bộ đi săn, nhưng bọn hắn nhưng như cũ là hung danh hiển hách. Tùy tiện đánh giết chủng tộc khác đều đã không phải là tin tức. Bởi vậy, tại tuyệt đại đa số tinh cầu, đều là phi thường gạt bỏ bát tí thần ma tộc xuất hiện. Có thiên long tộc cùng thiên mã tộc uy hiếp, này chút hung đồ mới xem như thu lại mấy phần. Nhưng không có người sẽ không thừa nhận bọn hắn mạnh mẽ. Trước mắt đầu này bát tí thần ma, thân cao 10 mét, cầm trong tay 8 chuôi trọng kiếm. Cái kia hung uy bắn ra bốn phía dáng vẻ, khiến cho gan nhỏ một chút các tộc nhân đều không khỏi vì đó run rẩy. Từ trên người hắn, rõ ràng có một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh toát ra. Nếu như từ không trung nhìn xuống liền có thể thấy, tại các tộc trong khu nghỉ ngơi, có một khối khu nghỉ ngơi là đơn độc mở ra tới, cùng mặt khác khu nghỉ ngơi đều có cự ly khoảng cách. Cái này là bát tí thần ma tộc khu nghỉ ngơi. Thiên mã tộc an bài như vậy, liền là lo lắng này chút bát tí thần ma nổi điên, cùng chủng tộc khác đánh lên đến. Bát tí thần ma hiếu chiến, khát máu, cho tới bây giờ không có gì kính sợ cảm giác, không có cái gì là bọn hắn làm không được. Chủ trên khán đài, thiên mã thủ tọa một bên là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, mà một bên khác liền là một tên có màu tím hai chân bát tí thần ma tộc tộc trưởng, đương đại bát tí thần ma tộc chí cường giả. Vị này đại ma vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dáng người rõ ràng so chủng tộc khác đều càng cao hơn lớn, trong tay cầm to lớn chén rượu uống là máu. Đối với bát tí thần ma nhất tộc, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng là sớm có nghe thấy, nhưng gặp mặt lại còn là lần đầu tiên. Cùng đối phương hung ác bộ dáng so sánh, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bề ngoài không nên quá tốt. Đến mức, khán giả nhìn xem các nàng thời điểm, lập tức đều có loại cùng chung mối thù cảm giác. Có thể là, Lam Hiền Vũ lại phát hiện, hiện ở thời điểm này, nhưng không ai vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Đúng vậy, lúc trước mỗi một trận đều có, chỉ có trận chiến trước mắt này, không có. Bọn hắn đang lo lắng cái gì? Lo lắng bát tí thần ma trả thù sao? Hết sức rõ ràng, hẳn là như vậy. Có thể nghĩ bát tí thần ma tộc tại Long Mã tinh hệ danh tiếng là cỡ nào ác liệt. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Tên kia trèo lên lôi đài bát tí thần ma tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, khóe miệng tựa hồ còn có nước miếng muốn chảy xuôi xuống tới. Trong tay 8 chuôi trọng kiếm toàn bộ hoành tại bên người, sau lưng to lớn hai cánh kéo ra. Còn không có thưởng thức qua long tộc mỹ vị, không biết lấy các ngươi sẽ sinh ra như thế nào ma chủng. Cạc cạc cạc cạc. Vừa nói, hắn đúng là cười như điên. Trong tay 8 chuôi trọng kiếm đột nhiên chấn động, đồng thời bắn ra chói mắt ánh sáng tím. Một cỗ hung hãn vô cùng khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Loại trình độ này huyết mạch khí tức, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Luận nồng độ dòng máu, trước mắt vị này trình độ, chỉ sợ có thể cùng Tiền Lỗi Hoàng Kim Bì Mông so sánh với. Hừ lạnh một tiếng, Lam Hiền Vũ hướng về phía trước bước ra một bước. Tại đối thủ to lớn dáng người trước mặt, không hề nghi ngờ, thân hình của hắn nhìn qua là nhỏ bé. Có thể tại thời khắc này, một cỗ thao thiên chiến ý trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Bát tí thần ma tộc lại như thế nào? Cường thịnh long thần huyết mạch gợn sóng bỗng nhiên bốc lên, kim ánh sáng mờ mịt phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền chế trụ đối thủ hung uy. Giống, bát tí thần ma trong miệng phát ra giống giận rung trời. Chỗ ngực hào quang màu tím dâng trào. Từng sợi xương cốt đúng là hướng ra phía ngoài bắn ra. Lộ ra ngực ở giữa cái kia một đoàn mãnh liệt ánh sáng tím. Đó là bát tí thần ma tộc thần ma hạch tâm, cũng là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Sinh ra bắt đầu từ ngày đó, bọn hắn liền có được thần ma hạch tâm tồn tại. Mà này thần ma hạch tâm cung cấp cho bọn hắn, là thiên hướng về hắc ám thuộc tính hủy diệt chi lực. Mặc dù cũng không là trong vũ trụ loại kia thuần túy nhất lớn hủy diệt, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố thuộc tính tồn tại. Lúc trước lên đài cường giả bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị khí tức có thể cùng trước mắt này bát tí thần ma so sánh. Loại thứ ba tộc liền là loại thứ ba tộc. Bát tí thần ma trong tay 8 chuôi trọng kiếm đồng thời vách chạm mà ra. 8 đạo cự đại khí nhọn hình lưỡi dao trong nháy mắt bùng nổ. Trên không trung xen lẫn thành một đạo hủy diệt lưới ánh sáng. Thẳng đến Lam Hiền Vũ đi đầu tới. Đối này bát tí thần ma tới nói, nếu như có thể chinh phục trước mặt Kim Long công chúa tự nhiên là tốt, nếu như là giết ăn thịt rồng, cũng có thể tiếp nhận. Cái này là bát tí thần ma nhất tộc vô cùng bình thường ý nghĩ. Ngang, xúc sôi tiếng long ngâm bên trong, To lớn đầu rồng vàng óng lăng không xuất thế, tại cái kia to rõ long trong tiếng hô, kim quang bắn ra, cái kia từng đạo hủy diệt kiếm mang trong nháy mắt tán loạn, lóe lên ánh bạc. Lam Hiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại cái kia bát tí thần ma trước mặt. Trong tay long thương thẳng đến đối phương thần ma nơi hạch tâm đâm tới. Bát tí thần ma ở thời điểm này liền biểu hiện ra mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu. 8 chuôi trọng kiếm bên trong 4 chuôi chém về phía Lam Hiên Vũ thân thể. 2 thanh chém về phía hai bên không trung, còn có 2 thanh chém về phía Lam Hiên Vũ long thương. Chém về phía trên không cái kia hai kiếm có thể nói là thần lai chi bút, trong nháy mắt liền đem không khí chém ra. Không gian xoắn nát, dưới loại tình huống này, không gian truyền tống không cách nào hoàn thành. Cong, long thương cùng 2 thanh trọng kiếm đụng vào nhau. Lệnh bát tí thần ma ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Lực lượng khổng lồ làm hắn cái kia 2 thanh trọng kiếm lại có ngăn cản không nổi xu thế. Long thương theo kiếm nhận bên trong xuyên qua, vẫn như cũ đâm về phía hắn thần ma hạch tâm. Nhưng bát tí thần ma nhất tộc, xưa nay không biết cái gì là lui bước. Không có né tránh, bổ về phía Lam Hiên Vũ 4 chuôi trọng kiếm vẫn như cũ chém xuống. Leng keng leng keng leng keng leng keng. 4 tiếng giòn minh liên tục vang lên. 4 chuôi trọng kiếm tất cả đều rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Có thể thấy rõ ràng, trên người hắn Sơn Long Vương Thần Long Giáp đều đã xuất hiện vết rách, có thể là thân trên không trung hắn, lại ngay cả nửa điểm lắc lư đều không có. Trong tay long thương vẫn như cũ là đâm về phía đối phương. Thần ma nơi hạch tâm, một chùm hào quang màu tím bộc phát ra, cùng long thương đụng vào nhau. Oanh, Lam Hiên Vũ hướng về sau bay ngược mà ra. Mà cái kia bát tí thần ma cũng bị hắn một thương này đâm hướng về sau phi tốc ngã xuống, từng đạo tia điện tại chỗ ngực lấp lánh, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Cứng đối cứng, ai cũng không có né tránh, đều là chống đỡ được công kích của đối phương. Bát tí thần ma còn chưa tính, cái kia cao 10 mét cường tráng thân thể, xem xét liền lực phòng ngự kinh người. Có thể là, Lam Hiên Vũ nương tựa theo chính mình thân thể chống đỡ được đối phương 4 kiếm lại là kinh ngạc toàn trường. Cứ việc cường giả đều nhìn ra được, nay 4 kiếm tại chém ra thời điểm, vẫn là nhận lấy muốn ngăn cản hắn một thương kia ảnh hưởng. Uy lực có chỗ yếu bớt, có thể coi là như thế. Bát tí thần ma trọng kiếm là dễ ngăn cản như vậy sao? Coi như là chiến hạm bọc thép đều có thể bị chém ra à. Sau khi hạ xuống Lam Hiên Vũ cũng không có dừng lại, trong tay long thương trước đâm, thế công lần nữa bùng nổ. Hết thảy tất cả tại thời khắc này bởi vì tốc độ đều trở nên có chút mờ đi, vô số mũi thương trên không trung bay vụt, bộc phát ra chói mắt bóng mờ. Cái kia bát tí thần ma cũng là cao minh, 8 chuôi trọng kiếm vung vẩy, điên cuồng phách chạm. Trong lúc nhất thời, tranh tài đài bên trên màu vàng kim cùng hào quang màu tím hòa lẫn, đã có chút thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Nhưng này một tiếng đứt tai nhức óc tiếng va chạm nhưng như cũ rung động toàn trường. Nếu như dùng một cái từ để hình dung bọn hắn lúc này chiến đấu tình huống, như vậy, tuyệt đại đa số người hẳn là đều chọn điên cuồng nhị chữ. Giữa bọn hắn va chạm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là cứng đối cứng. Đây là long tộc cùng bát tí thần ma nhất tộc cứng đối cứng. Bát tí thần ma 8 chuôi trọng kiếm bổ chém ra kiếm nhận phong bạo tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Có thể Lam Hiên Vũ trong tay long thương đâm ra muôn vàn mũi thương lại đem cái kia kiếm nhận từng cái đánh tan. Này loại va chạm, quả thực là lực cùng đẹp kết hợp. Xem ở đây khán giả đều toát ra cuồng nhiệt ánh mắt. Dạng này va chạm, thật sự là quá đã nghiền à. Quả thực là khó mà hình tha cho bọn họ lúc này chỗ cho thấy thực lực. Đây mới thực sự là cường giả ở giữa chiến đấu. Ngoài lôi đài Lý Mộng Long, bất chi bất giác đã siết chặt 2 quả đấm, đây mới là mình muốn, này liền là mình muốn à. Nhìn xem cái kia thân ảnh động người trằn trọc xê dịch, kim quang lượn lờ, cường hãn tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Cùng cái kia bát tí thần ma tộc thế hệ thanh niên nhân vật đại biểu một trong cường hãn va chạm, không có nửa phần nhượng bộ, thậm chí còn dần dần chiếm cứ thượng phong. Nương tựa theo lực lượng áp chế đối thủ am hiểu nhất lực lượng cùng bùng nổ. Dù cho này bát tí thần ma là hắn vọt đổi lấy ra sân, thậm chí liền thiên dưỡng tinh thạch đều là chính hắn ra, hắn cũng không nhịn được muốn vì làm lớn tiếng khen hay. Đây mới là có thể xứng với nữ nhân của mình à. Huống chi, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ. Mà lại, long kỵ sĩ nếu như gả cho mình, nàng cái kia tọa long, tựa hồ cũng rất tốt à. Hoàn toàn có khả năng thu gom tất cả. Đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Long tâm liền không tự chủ được nóng bỏng. Bất luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều nhất định phải ôm mỹ nhân về mới được. Oanh! Đúng lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã tiến nhập quyết liệt trạng thái. Lam Hiên Vũ trong tay long thương đột nhiên không nữa đâm ra, mà là làm roi dùng. Trong nháy mắt theo bên trên hướng phía dưới rút kích mà rơi. Bát tí thần ma đã lúc trước trong chiến đấu đầy đủ ý thức được vị này lực lượng là hạng gì cường hãn. Không dám sơ suất, 8 chuôi trọng kiếm đồng thời nâng lên ngăn cản. Oanh, cái kia thân thể hùng tráng bị rút kích liên tiếp lùi về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, đối thủ mình trên người lân phiến đột nhiên đều biến thành bảy màu, trong tay long thương cũng bị nhuộm đẫm cùng màu. Lam Hiền Vũ hai con người, đột nhiên bắn ra không có gì sánh kịp chói mắt quang thải, sáng ngời hai mắt, trán phóng lệnh mặt trời cũng muốn tất sắc ánh sáng. Trong tay long thương lúc trước rút kích bắn ngược về sau, liền đã bị hắn nắm chặt trung đoạn. Sau lưng một đôi long rực dùng sức vỗ, ổn định lại mình bị lực phản chấn bay ngược thân hình đồng thời, long rực trước đập, cũng là kéo theo lấy thân thể của hắn hướng về sau bay đi. Hắn làm sao lui? Rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không nên truy kích sao? Ngay tại khán giả trong lòng sinh ra lấy nghi ngờ đồng thời, bọn hắn liền phát hiện, Lam Hiền Vũ trong tay long thương bên trên. Thất thải quang mang đột nhiên biến đến mức dị thường chói mắt dâng lên. Cái kia chói mắt thất thải quang mang bên trong, phảng phất ẩn chứa một ít gì đặc thù tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự thân thất thải quang mang đã là hoàn toàn thu lại, tựa như là bị cái kia long thương toàn bộ hút nhấp đi vào giống như. Thất thải long thương, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt hướng phía cái kia to lớn bát tí thần ma phương hướng bay đi. Bát tí thần ma tựa hồ cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Tám đầu cánh tay tráng kiện đồng thời hướng đỉnh đầu hướng đi khép lại. Tám chuôi trọng kiếm cũng theo đó hướng lên. Trên người hắn hào quang màu tím trong nháy mắt thu lại, biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc màu tím đen. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia tám cái cánh tay dài ngắn phảng phất tại tự động điều chỉnh, khiến cho tám chuôi trọng kiếm cuối cùng ở trên đỉnh đầu trùng hợp duy nhất, hóa thành một thanh to lớn trọng kiếm, ngang tảng chạm ra. Kiếm khí màu tím đen phun ra có tới dài trăm thước, ngưng tụ giống như thực chất. Tại thời khắc này, đầu này bát tí thần ma thật như ma thần buông xuống dữ tợn lộ ra. Mà ném mạnh ra long thương Lam Hiền Vũ, sau lưng hai cánh kéo ra, thân hình chậm chậm hạ lạc, trong đôi mắt, chỉ có nhàn nhạt lạnh ý. Đinh, giòn tiếng hót xa xăm, cho dù là vòng phòng hộ tựa hồ cũng có chút ngăn cản không nổi, xuất hiện mảng lớn gợn sóng. Phải biết, giờ này khắc này, lôi đài số một vòng phòng hộ vẫn là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ giúp đỡ duy trì. Một màn kinh khủng liền sau đó một khắc xuất hiện, một vòng trắng đen song sắc quang hoàn theo va chạm cái kia một điểm bắt đầu. Hướng về phía tây bát phương lan tràn ra. Không có tiếng nổ mạnh, phảng phất tất cả thanh âm tại đây một cái chớp mắt đều bị thôn phệ như vậy. Cái kia ngưng tụ vô cùng kiếm khí màu tím đen, ngay tại cái kia khuếch tán hắc bạch song sắc quang hoàn phía dưới tán loạn, chẳng qua là nhường cái kia long thương dừng lại trong tích tắc, lại lần nữa thẳng đến bát tí thần ma phương hướng bay đi. Phốc, long thương nhanh như tia chớp xuyên qua hết thảy ngăn trở, tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào bát tí thần ma vị trí hạch tâm. Hết thảy tất cả tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều đã ngưng trệ giống như. Giống, bát tí thần ma trong miệng phát ra điên cuồng gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ tràn đầy thô bạo khí tức. Chỗ ngực thần ma hạch tâm bên trong, hào quang màu tím đen dâng trào, chán phóng bành phái vô cùng hủy diệt năng lượng, tựa hồ muốn cái kia long thương đều tan rã như vậy. Thế nhưng, cũng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên ngưng trệ một thoáng, theo bản năng, tầm mắt hướng chủ khán đài phương hướng nhìn lại. Chủ trên khán đài ngồi ngay ngắn ở thiên mã thủ tọa bên người bát tí thần ma vương đột nhiên, phảng phất cảm nhận được cái gì giống như, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cô đọng. Một cỗ thao thiên uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Có thể là, lôi đài số một bên trên khí tức bởi vì có Thánh Quang Long kỵ sĩ năng lượng cường đại làm thủ hộ, cũng không có khiến cho hắn ngay đầu tiên cảm nhận được không đúng. Khi hắn cảm nhận được thời điểm, thì đã trễ. Ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên theo thần ma nơi hạch tâm nở rộ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền thôn vệ bát tí thần ma gầm thét. Phảng phất tại lôi đài số một bên trên đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời nhỏ giống như. Cực kỳ kinh khủng ánh sáng bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Kịch liệt nổ tung. Thậm chí là đem so với thi đấu chung quanh đài Thánh Quang Long kỵ sĩ thủ hộ hào quang đều trùng kích tựa như thủy triều hướng ra phía ngoài khuếch trường. Này một cái chớp mắt, cho dù là chủ trên khán đài các đại nhân vật, vẻ mặt đều là đại biến. Xảy ra chuyện. Đúng vậy, xảy ra chuyện. Thần ma hạch tâm bị dẫn nổ. Hoặc là nói là tuẫn bạo, được ăn cả ngã về không. Đây là Kim Long Nguyệt Ngữ, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân truyền thụ cho nhi tử một cái khác đoạt kỹ, đem tự thân năng lượng trong nháy mắt hội tụ tại nhất kích bên trong. Lam Hiền Vũ nương tựa theo tự thân Long Thần chi lực, đem một thương này uy năng bùng nổ đến cực hạn, hơn nữa còn có chỗ diễn hóa, tại một thương này bên trong, ẩn giấu đi một viên quang ám thần lôi. Nếu như chẳng qua là Long Thương đâm xuyên, thần ma hạch tâm nội bộ hủy diệt năng lượng cũng sẽ không thật phá diệt. Hủy diệt mặt trái liền là sáng tạo. Cái này khiến bát tí thần ma nhất tộc có được cực kỳ cường đại tự lành năng lực. Trừ phi là ngay đầu tiên đem hắn hủy diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn đều có thể nương tựa theo thần ma trong trung tâm năng lượng cường đại tự động khôi phục. Có thể là, giờ này khắc này, Tình huống rõ ràng không phải như thế. Thần ma hạch tâm bên trong nổ tung một viên quang ám thần lôi, đó là cái gì cảm giác? Vậy là không có cảm giác. Dung độc nhãn thượng bì tộc mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Bi ngoại ở quang ám thần lôi nổ một thoáng, đều suýt nữa biến thành cho bụi. Chớ nói chi là nhường quang ám thần lôi trong thân thể nổ tung. Coi như là thần cấp cường giả, cũng không chịu nổi công kích như vậy a. Huống chi này nổ tung địa phương vẫn là bát tí thần ma nhất tộc hạch tâm chỗ. Đó là lực lượng nguồn suối, mạnh nhất một điểm, đồng dạng cũng là bọn hắn tối vi chỗ chí mạng. Hống hống hống, ở đây hết thảy bát tí thần ma trong miệng đều trong nháy mắt bộc phát ra điên cuồng gầm thét. Chủ trên khán đài, bát tí thần ma vương ngang tàng đứng dậy, trong mắt hung quang bỗng nhiên bùng nổ. Trước ngực thần ma hạch tâm phảng phất thức tỉnh, liền muốn hướng ra phía ngoài nở rộ hủy diệt lực lượng. Thư quang long kỵ sĩ trung trí xương cũng trong cùng một lúc động, thân thể của hắn phảng phất trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên giống như là một ngôi sao từ từ bay lên. Ở đây hết thảy chủng tộc cảm xúc cơ hồ đều là trong nháy mắt bị dẫn động, theo bản năng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Tâm tình của tất cả mọi người bị dẫn dắt, cũng bao quát những bát tí thần ma đó ở bên trong, cường thịnh vô cùng tinh thần ba động lệnh ở đây hết thảy cường giả. Nhất là đỉnh cấp cường giả, trong nội tâm cảm xúc đột nhiên đều biến đến mức dị thường bình thản. Bát tí thần ma vương chỗ ngực mạnh mẽ hào quang cơ hồ là trong nháy mắt liền ảm đạm rất nhiều, nhưng hắn hung lệ tầm mắt cũng là bỗng nhiên chuyển hướng từ quang long kỵ sĩ trung trí xương. Trung trí xương vẻ mặt bình tĩnh quay đầu hướng hắn nhìn lại, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ngươi nói với ta đây là ngoài ý muốn. Nhìn xem trên lôi đài dần dần dập tắt ánh sáng, còn có căn bản liền tung tích đều không có để lại tên kia bát tí thần ma. Bát tí thần ma vương trên thân khí tức kinh khủng lần nữa bắn ra. Cơ hồ là màu đen thần ma hạch tâm nội bộ lập tức dâng trào ra điên cuồng hủy diệt khí tức. Kẹp ở hai đại cường giả ở giữa thiên mã thủ tọa không có chút nào biểu thị, đúng vậy, liền là không có chút nào biểu thị. Hắn tựa như là không có cái gì cảm giác được giống như. Mặc cho hai đại cường giả lẫn nhau giằng co. Thư quang long kỵ sĩ thanh âm bình thản nói ra, đúng vậy, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Hắn tinh thần ba động cùng trên người hào quang đang nói ra câu nói này thời điểm cũng vì đó thu lại. Nhưng một màn quỷ dị cũng theo đó xuất hiện, bát tí thần ma vương trước ngực dâng trào khí lưu màu đen dĩ nhiên cũng liền như vậy làm nhạt bên trong lặng yên không tiếng động biến mất. Bát tí thần ma vương sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong điên cuồng cùng hung ác bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, vậy nếu như các người đã chết, cũng là ngoài ý muốn. Trung trí xương thản nhiên nói, trên lôi đài, liền là ngoài ý muốn. Dưới lôi đài, ngươi xem đó mà làm. Nay lời đã nói đến rất rõ ràng, trên lôi đài, có bản lĩnh các ngươi liền trả thù. Nhưng dưới lôi đài nếu như hồ sơ đối lam làm cái gì, như vậy, long tộc tiếp lấy. Bát tí thần ma vương trên người khí lưu màu đen dần dần thu nạp. Nhưng khí tức của hắn rõ ràng trở nên càng ngày càng u ám. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Lạnh lùng nói. Rất tốt. Trên lôi đài. Lôi đài số 1 bên trên ánh sáng thẳng đến lúc này mới hoàn toàn tan biến. Nếu như chẳng qua là quang ám thần lôi, kỳ thật cũng sẽ không lại như thế lực tàn phá kinh khủng. Mấu chốt là còn có cái kia thần ma hạch tâm tuẫn bạo. Cái này không đồng dạng. Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Sinh ra uy năng to lớn. Liền Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này đều đã tại lôi đài một bên khác rìa. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kịch liệt như thế nổ lớn. Làm nổ lớn xuất hiện về sau, vòng phòng hộ bên trong rõ ràng có một cỗ năng lượng mạnh không một tiếng động hạ xuống. Đưa hắn cùng Bạch Tú Tú thủ hộ ở bên trong. Đó là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ lực lượng. Mà kỳ quái là, tựa hồ hết thảy cường giả đều không có phát hiện vị này Thánh Quang Long kỵ sĩ hành động. Cái kia lớn uy lực nổ tung, sẽ chỉ so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Nó thậm chí nhường Lam Hiên Vũ liên tưởng đến, nếu như mình thành thần khi độ kiếp tao ngộ 9 loại thuộc tính lôi kiếp lúc cảm thụ. Dù sao, hủy diệt liền là 7 loại thuộc tính bên ngoài thứ 8 loại A. Tuẫn bạo uy lực thì tương đương với là cho quang ám thần lôi tăng lên hủy diệt chi lực, đây là 8 loại thuộc tính lôi kiếp cấp độ uy năng. Sở dĩ lựa chọn đánh giết bát tí thần ma, Lam Hiền Vũ đương nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Có quan hệ với bát tí thần ma nhất tộc tư liệu, tại đối phương lên sàn trong nháy mắt liền đã tại trong đầu hắn nổi lên. Bởi vậy, hắn cũng ngay đầu tiên có phán đoán. Không hề nghi ngờ, tại Long Mã tinh hệ, đây là nhất bị bài xích một chủng tộc, nhưng cũng đủ mạnh, bằng không bọn hắn sớm đã bị hủy diệt. Bát tí thần ma nhất tộc mạnh đại uy hiếp, cũng chỉ có long tộc cùng thiên mã tộc mới có thể đối kháng. Nhưng dùng bọn hắn kiệt ngạo, hiển nhiên là sẽ không phục tức giận. Đánh giết đầu này bát tí thần ma, nặng bao nhiêu chỗ tốt. Thứ nhất, hắn sẽ có được mặt khác các đại chủng tộc duy trì. Ít nhất không có chủng tộc khác sẽ vì bát tí thần ma chết mà đối với hắn sinh ra ác cảm, thậm chí sẽ vỗ tay bảo hay. Mà cuối cùng muốn, thì là mượn cơ hội này, kích động Bát Tý thần ma cùng với những cái khác các tộc, nhất là Long tộc ở giữa mâu thuẫn. Nhưng Long Mã tinh hệ nội bộ không đoàn kết, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống, có thể trì hoãn bọn hắn phát triển, cho liên bang tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên, Lam Hiền Vũ mới có thể không chút do dự ngang tàng ra tay. Quang ám thần lôi là cực không ổn định, nhưng dùng Long Thương tới thu nạp lực lượng, có thể làm đến. Cái này giống như là một cái cỡ lớn ám khí, hoặc là nói là một cái cỡ lớn đạn đạo, trực tiếp tại thân thể đối phương bên trong dẫn nổ. Bất tử cũng khó khăn a. Nhưng kết quả lại so Lam Hiền Vũ trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ ra tay, hắn có thể bảo vệ được Bạch Tú Tú, nhưng mình nhiều ít cũng sẽ thụ tổn hại. Quang mang thu lại về sau, Lam Hiền Vũ Long Thương không có. Cái kia lớn uy lực nổ tung thật sự là quá kinh khủng, liền cái kia chuôi Long Thương cũng không thể thừa nhận được. Đây cũng không phải là hắn tổn hại đệ nhất chuôi Long Thương. Toàn bộ lôi đài số 1 đều bị tạc hoàn toàn thay đổi. Hố sâu to lớn trọn vẹn hạn cuối mấy chục mét, nhưng quỷ dị nhưng không có hướng chung quanh khuếch tán. Cái này là Thánh Quang Long kỵ sĩ công lao. Nhưng nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, rõ ràng cũng không dễ dàng như vậy. Toàn bộ Thiên Mã quảng trường bên trên bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên quỷ dị. Lúc trước Bát Tý thần ma nhất tộc các cường giả đã muốn ra bên ngoài lao ra ngoài. Có thể là tại Thự Quang Long kỵ sĩ trung trí xương thanh âm tự trọng. Tâm tình của bọn hắn tựa như là trong nháy mắt biến mất giống như. Lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn này lệnh Lam Hiền Vũ trong lòng báo động tăng nhiều. Vị này Thự Quang Long kỵ sĩ năng lực, tựa hồ lại là phương diện tinh thần bên trên. Không thể nghi ngờ hắn ra tay rồi, bằng không không có khả năng ép kiềm chế được toàn bộ Bát Tý thần ma tộc. Mà hắn bằng vào sức một mình có thể ép kiềm chế được, điều này cũng làm cho Lam Hiền Vũ lau mắt mà nhìn. Đây cũng không phải là Thiên Long thủ tọa a. Tại Thiên Long tinh bên trên, tu vi của hắn là muốn không bằng Thiên Long thủ tọa. Có thể là, vị này thứ tọa lại bằng vào sức một mình, không chỉ là đánh đẻ lại Bát Tý thần ma vương, càng là làm cả Bát Tý thần ma nhất tộc toàn bộ an tĩnh lại. Đây là tu vi bực nào? Lam Hiền Vũ trước đó vẫn cho rằng, Thự Quang Long kỵ sĩ thuộc tính cùng am hiểu phải cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Vị này Thự Quang Long kỵ sĩ am hiểu cũng không là quang minh thuộc tính, hoặc là nói đúng không chẳng qua là quang minh thuộc tính, càng mạnh mẽ hơn năng lực lại là tại phương diện tinh thần bên trên. Đây tuyệt đối là làm người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nay phải cường đại tới trình độ nào thần thức, mới có thể tại hơi hợt ở giữa, chấn áp một chủng tộc, vẫn là bài danh ba vị trí đầu đại tộc. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, Bát Tý thần ma tộc cũng không dám thật nổi lên. Khả năng đem đối phương cuồng bạo cảm xúc một thoáng liền cho theo đè xuống, cái này khiến Lam Hiền Vũ đối vị này Thự Quang Long kỵ sĩ đánh giá lập tức liền lên thăng lên một bậc thang. Thiên Mã thủ tọa thẳng đến lúc này mới đứng lên, trầm giọng nói, tranh tài luận bàn, ứng điểm đến là dừng. Lam, ngươi cũng đã biết. Lam Hiền Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía chủ khán đài hướng đi, cúi người hành lễ, lại không hề nói gì. Lúc này, giải thích thế nào đều không thích hợp. Nói chính mình không phải cố ý. Lừa gạt quỷ đâu. Vẫn là nói thực lực đối phương quá mạnh. Chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Sự thật đã tạo thành. Tất cả mọi người không phải người ngu. Lúc này, cái gì đều không cần nói. Hắn cái gì cũng không nói. Ngược lại sẽ làm người cho rằng, đây là trước đó Bát Tý thần ma khiêu khích, kích phát vị này Kim Long công chúa lửa giận trong lòng, cho nên mới ra đòn mạnh. Ngăn không được đó là ngươi thực lực không đủ, chết đáng đời. Đây là tuyệt đại đa số chủng tộc ý nghĩ. Ai bảo Bát Tý thần ma tộc thật sự là xú danh rất cao đâu. Thiên Mã thủ tọa vung tay lên, lập tức có hai tên Thiên Mã tộc thần cấp cường giả phi thân mà ra. Khổng lồ thổ nguyên tố trong nháy mắt chú xuống mặt đất, cái kia sụp đổ mặt đất rất nhanh khôi phục như thường, lại khôi phục được lúc trước lôi đài thời điểm bộ dáng. Mà lại, ngưng lúc vô cùng mặt đất còn tản mát ra một tầng hào quang óng ánh, như kim cương chói mắt. Trình độ cứng cáp so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu. Thiên Mã thủ tọa mỉm cười, hướng bên người Bát Tý thần ma vương áy náy nói, ngoài ý muốn khó tránh khỏi, còn mời thần ma vương nhiều đảm đương, giữ vững tỉnh táo. Lôi đài luận bàn nha. Bát Tý thần ma vương không có lên tiếng, chẳng qua là tầm mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn tranh tài đài phương hướng. Mà Bát Tý thần ma nhất tộc, đã là có hơn 10 người nhanh chân mà ra, hướng phía lôi đài số 1 phương hướng đi đến. Lam Hiền Vũ trong tai chuyển đến Lý Mộng Long thanh âm, ngươi chọc tổ ong vỏ vẽ, dùng thiên dưỡng tinh thạch tới khôi phục đi. Bằng không, gánh không được. Ngươi không biết Bát Tý thần ma, bọn hắn là không chết không thôi. Lam Hiền Vũ lườm Lý Mộng Long phương hướng liếc mắt, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Tại loại trình độ này vòng phòng hộ, nhất là có Thánh Quang Long kỵ sĩ bảo vệ tình huống dưới, hắn là không có cách nào truyền âm đi ra. Nhưng Lý Mộng Long vậy mà có thể truyền âm tiến đến. Điều này có ý vị gì? Lý Mộng Long thực lực hắn cảm thụ qua, không yếu, nhưng cũng không tính đặc biệt mạnh. Ít nhất không bằng Đặng Hú Đồng. Không phải thực lực, chẳng lẽ là một chút đặc thù đồ vật. Tăng cường tinh thần lực thần khí loại hình. Lam Hiền Vũ yên lặng lắc đầu, tại chỗ ngồi xuống. Hắn đánh giết tên kia Bát Tý Thần Ma một mục đích khác, cũng là vì kích động Bát Tý Thần Ma nhất tộc hướng mình làm loạn a. Thực lực của chính mình chỉ có chính mình mới biết. Hắn tự thân năng lực khôi phục mạnh, chưa bị nhiều như vậy long lực, ở đâu là tùy tiện sẽ hao tổn hầu như không còn. Hắn ước gì khiêu chiến không ngừng đây. Bát Tý Thần Ma là mạnh, nhưng còn chưa tới hắn không đối phó được trình độ. Đừng quên, nơi này chính là hắn cùng Bạch Tú Tú hai người. Huống chi, hắn không yếu thế, làm sao có nhiều người hơn đi lên khiêu chiến. Lý Mộng Long nhìn xem đài bên trên làm hướng phía chính mình lắc đầu, không khỏi trao mày. Hắn là thật có chút lo lắng. Trước đó hắn quyết định, muốn tại ngày đầu tiên liền tìm cơ hội, nắm Lam bắt lại. Lúc này mới trong bóng tối an bài, mời một ít cường giả hướng tóc xanh lên khiêu chiến. Mời ra cường giả phương thức tự nhiên là không giống nhau. Giống độc nhãn tượng bì tộc, ngự không tộc, này cũng có thể thu mua, lại thêm hắn phụ trách tới chỗ thiên dưỡng tinh thạch. Mà đối với Bát Tý Thần Ma tộc, dùng phép khích tướng là đủ rồi, thậm chí đều không cần hắn trả giá cái gì. Hắn cũng không cho rằng một tên Bát Tý Thần Ma liền có thể hạ gục Lam thêm Tú Tú tổ hợp. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới Lam mạnh mẽ như vậy, trực tiếp nắm Bát Tý Thần Ma cho nổ chết rồi. Bát Tý Thần Ma là có tiếng có thù tất báo a. Cô nương này thật là có một loại không biết sợ tinh thần. Tình huống hiện tại, đã thoát ly hắn trưởng khống, hắn có thể đi gây sự. Nhưng muốn nói nhường Bát Tý Thần Ma nhất tộc tỉnh táo lại, hắn nhưng không có thực quang lòng kỵ sĩ bản sự. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Hắn hiện tại là thật làm Lam lau vệt mồ hôi. Dưới tình huống bình thường, Bát Tý Thần Ma nếu như dùng xa luân chiến tiếp liền khiêu chiến, Bát Tý Thần Ma Vương là sẽ không tùy ý bọn hắn làm như vậy. Dù sao, Long tộc mặt mũi muốn hay không cho. Đây không phải khiêu khích Long tộc sao? Thế nhưng, tại một tên Bát Tý Thần Ma đã bị xử lý tình huống dưới, coi như là Long kỵ sĩ cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao người ta là chết người. Thư Quang Long kỵ sĩ vừa mới mở miệng nói, trên lôi đài mặc kệ, cũng đã là cho Bát Tý Thần Ma tộc lưu mặt mũi. Nói cách khác, Lam nhất định phải gánh vác trên lôi đài khiêu chiến mới được. Lúc này, kiểm nghiệm Lam thực lực thời điểm đã đến. Bát Tý Thần Ma dùng cưỡng chiếm lấy sừng, nàng thật có thể đối phó được sao? Không người nào dám cho Lam Hiên Vũ cố gắng lên, nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm đối với Kim Long công chúa tiếng hò hét lại là chưa từng có nhất trí, cũng là chưa từng có mãnh liệt. Mắt thấy Lam Hiên Vũ chém giết Bát Tý Thần Ma, không biết bao nhiêu ở đây Long Mã tinh hệ các tộc phát ra nội tâm gieo hò đây. Bọn hắn ước gì Lam lại nhiều giết mấy cái Bát Tý Thần Ma. Cơ hội như vậy, có thể thực là không thấy nhiều a. Trong lúc nhất thời, nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ sốt ruột tầm mắt so với trước nhiều đâu chỉ mấy lần. Dùng vạn chúng quy tâm để hình dung cũng không đủ. 10 phút đồng hồ thoáng qua đã đến, một tên Bát Tý Thần Ma cơ hồ là không chút do dự liền xông lên lôi đài. Điên cuồng giống giận gào thét tiếng trong nháy mắt vang lên. Nạp mạng đi. Nương theo lấy hắn một tiếng bạo hống, giơ 8 chuôi trọng kiếm liền muốn hướng phía Lam Hiên Vũ xông lại. Nhưng cũng đúng lúc này, kim quang lóe lên. Tên này Bát Tý Thần Ma liền đã bị đẩy lùi ra lôi đài. Chủ trên khán đài, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ thản nhiên nói, còn không có cho khiêu chiến phí đây. Quy củ còn cần hay không? Thiên Mã đại nhân. Thiên Mã thủ tọa khóe miệng co giật một thoáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình một bên khác Bát Tý Thần Ma Vương thân thể kéo căng. Mặc dù hắn vui lòng nhìn xem Long tộc cùng Bát Tý Thần Ma tộc quan hệ làm căng, này sẽ để cho Bát Tý Thần Ma tộc càng có khuynh hướng bọn hắn Thiên Mã tộc. Thế nhưng tuyệt không nguyện ý thấy này loại siêu thần cấp độ cường giả tại đây bên trong thật đánh lên đến. Thiên Mã quảng trường gánh không được a. Là muốn thanh toán phí dụng. Thần Ma Vương, ngươi xem. Thanh toán phí tổn. Thần Ma Vương bằng lãnh thanh âm chuyển hướng Bát Tý Thần Ma tộc hướng đi. Hoàng Lương Vĩ nhoẻn miệng cười, cái kia liền không có vấn đề gì. Có khả năng tiếp tục. Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương từ đầu đến cuối không có mở miệng. Chẳng qua là yên lặng ngồi ở nơi đó. Nhưng chính là như vậy. Nhưng ngẩng đầu đang nhìn về phía chủ khán đài phương hướng Lam Hiên Vũ cũng có loại đây là một vị định hải thần châm cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình nguyên bản ấn tượng không được tốt lắm Thánh Quang Long kỵ sĩ. Bây giờ nhìn đi lên đều có chút đáng yêu à. Long tộc cái khác ưu điểm không nói, này bao che cho con phương thức. Hắn cũng là thật thật thích. Trong lòng âm thầm quyết định, ngoại trừ việc xấu Long tộc bên ngoài, về sau không nữa khi động Long tộc. Vẫn là để chính mình trở thành Long thần, tới thu phục Long tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Một khối thiên dưỡng tinh thạch theo Bát Tý Thần Ma tộc hướng đi bắn ra, rơi vào thanh toán trong thùng. Sau một khắc, lúc trước cái kia khí diễm hung hăng càn quấy Bát Tý Thần Ma mới lần nữa leo lên lôi đài số 1. Bất quá, cái kia hung hăng càn quấy khí diễm rõ ràng so lúc trước yếu đi mấy phần. Trong tay trọng kiếm chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú phương hướng, chỗ ngực hủy diệt khí tức dâng trào. Lam Hiên Vũ trên tay đã không có long thương phát nổ. Lúc này, coi như là long kỵ sĩ nhóm cũng không dễ tiếp tế hắn một thanh long thương. Hắn mình đương nhiên là có vũ khí, nhưng hoàng kim long thương vẫn là không muốn lấy ra dùng tương đối tốt. Còn thiên thánh liệt uyên kích, cái kia chính là càng không thể dùng. Giống, bát tí thần ma cuồng hống một tiếng, dưới chân bỗng nhiên gia tốc, mang theo điên cuồng hủy diệt khí tức, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng vọt tới. Trong tay tám chuôi trọng kiếm vung vẩy, hủy diệt kiếm mang bắn ra. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lần này đồng thời động, bọn hắn tay nắm tay, đồng thời hướng về phía trước bắn ra. Lam Hiên Vũ nắm tay phải oanh ra, vẩy màu vàng kim bao trùm nắm đấm, đánh vào chính diện kiếm mang phía trên. Chói mắt hào quang bắn ra, mạnh mẽ đem kiếm mang oanh mở một lỗ hổng. Bạch Tú Tú trên thân, màu xanh đen vầng sáng phun trào. Từng vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nàng cứ như vậy tại Lam Hiên Vũ bên cạnh người uyển chuyển nhảy múa. Mang theo từng vòng màu đen vầng sáng. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên phóng người lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy sục sôi tiếng long ngầm, màu vàng kim thân hình khổng lồ đã hoành không xuất thế. Kim Long Vương chân thân, bát tí thần ma thân cao tới 10 mét, cùng nhân loại thân hình Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú so sánh, tuyệt đối là to lớn vô cùng. Thế nhưng, làm Lam Hiên Vũ thể hiện ra chính mình Kim Long Vương chân thân thời điểm, này bát tí thần ma liền có chút không đáng chú ý. Chiều dài trọn vẹn vượt qua 80 mét thân hình khổng lồ, tại đây to lớn lôi đài số 1 bên trên vẫn như cũ như quái vật khổng lồ. Toàn thân bao trùm lấy sáng lạn vảy màu vàng kim, toàn thân hình giọt nước. Còn có trên thân bắt đầu chui ra từng sợi to lớn màu vàng kim cốt thứ, không cho người ta cực kỳ rung động cảm giác. Bạch Tú Tú lúc này đã đến Lam Hiên Vũ trên lưng, nàng hiện tại vẫn là hình người bộ dáng, vẫn như cũ là tại uyển chuyển nhảy múa.